được. Các ngươi xem, Quan Phủ Hắc xoay màn hình laptop lại cho Trương Sống Thụy cùng Hạ Tiểu Mỹ xem, nói: sau khi ta tìm tòi phát hiện, cái này không phải là nhãn hiệu gì cả, bất quá có cửa hàng bắt đầu hai chữ này. Đây là... Hạ Tiểu Mỹ chầm chầm vào màn hình thì thầm: Lily Drops, cửa hàng quà tặng, còn có Lotte, cửa hàng đồ trang sức, cửa hàng tinh phẩm Lanta, tiệm đồ cũng không ít nè nha. Bất quá cửa hàng Lily Rod này ở khu Bạch Nghiêm, khoảng cách tới cửa hàng Hồng Tinh cũng rất gần, ta cho rằng cần phải trọng điểm cân nhắc. Lily Rod là tên một cửa hàng quà tặng, ở địa chỉ cửa tiệm trên Internet trưng bày khá nhiều mặt hàng, thí như vòng cổ, vòng tay, túi tiền, khăn quàng cổ, đồ trang điểm, đồng hồ, nhưng không thấy giới thiệu khăn tay. Chủ cửa tiệm này hình như là sinh viên, còn trẻ như vậy mà đã mở tiệm rồi hả? Hà Tiêu Mỹ tìm phần giới thiệu, căn cứ số điện thoại mà gọi tới. Không lâu sau thì đường dây thông, bên kia truyền đến thanh âm nam nhân còn trẻ: xin chào, xin hỏi có thể trợ giúp người cái gì không? Đây là cửa hàng quà tặng Lily Ross. Xin hỏi cửa hàng các ngươi có bán khăn tay không? Khăn tay? Có. Có phải khăn tay màu trắng bên trên có thêu hai chữ LG? LG? Đúng rồi. Cô có phải là đang nói tới tặng phẩm lễ Giáng sinh năm trước? Lúc đó quả thật là có chương trình mua số lượng nhất định sẽ được khuyến mãi khăn tay đặc chế của cửa hàng. Dễ dàng như vậy liền tìm được, việc này không nên chậm trễ. Vì vậy Trương Sống Thụy, Hoàng Phủ Hoắc cùng Hà Tiêu Mỹ ba người lập tức xuất phát tiến về cửa hàng quà tặng kia. Bất quá thời điểm ngồi trên xe taxi, Hà Tiêu Mỹ nhẹ giọng hỏi Hoàng Phủ Hoắc: không sao chứ, chủ cửa tiệm kia có phải là ma chặt đầu hay không? Tính là như thế cũng vẫn phải đi. Hoàng Phủ Hoắc cũng thấp giọng trả lời: nơi đó là địa phương duy nhất có thể tìm được manh mối. Trên thực tế, mang theo khăn tay cũng là chuyện nguy hiểm. Dù sao Thẩm Hoa chết là vì đem theo khăn tay trên người mới bị ma chặt đầu sát hại. Cho nên hiện tại hắn đưa cho Trương Sống Thụy nắm giữ hai chiếc khăn tay. Không lâu sau, đi tới phụ cận cửa hàng kia. Đứng ở nơi này có thể nhìn thấy cửa hàng Hồng Tinh ở xa xa. Hoàng Phủ Hắc quyết định tra xong cửa hàng này sẽ tới cửa hàng Hồng Tinh điều tra nguyên nhân lệ hình mùa mắt kiến. Mặt tiền cửa hàng quà tặng kia cũng không lớn, nhưng được trang hoàng rất không tồi. Đẩy cửa vào, chỉ thấy từng dãy khay chứa đồ bày đủ các loại trang sức tinh phẩm. Chủ tiệm thoạt nhìn là một thanh niên chừng 20 tuổi, thấy có người đến, bộ dáng tươi cười chân thành nói: hoan nghênh quang lâm Lily Cross, ta có thể giúp gì cho mấy vị không? Là như thế này. Trương Sống Thụy bước về phía trước, lấy ra hai cái khăn tay hỏi: xin hỏi cái khăn tay này là chế tác của cửa hàng các ngươi sao? Chú tiệm cầm lấy khăn tay nhìn kỹ và gật đầu: đúng, chính là cửa hiệu của chúng tôi. Này là quà tặng kèm vào tháng 12 năm trước à? Vậy lúc đó có bao nhiêu khăn tay được tặng? Bởi vì tháng 12 gần tới lễ Noel, cho nên người tới mua tiệm rất là nhiều. Giản lược đón chừng khoảng 200 cái, mua trên 50 đồng liền được tặng khăn tay. Cái khăn tay này chế tác quả thật không tệ, nhưng có chút đơn điệu. Trương Sống Thụy cảm thấy chủ tiệm tựa hồ có chút keo kiệt. Bất quá thoạt nhìn cửa tiệm này cũng chỉ là buôn bán nhỏ, tăng phẩm đắt tiền mà nói xác thực là không có lời. Mộc Hoàng Phụ Hát lại hơi nhíu mày, Hà Tiểu Mỹ cũng rất gấp gáp. Nhiều người như vậy, ra như thế nào đây? Chủ tiệm không có khả năng nhớ kỹ mặt từng khách hàng. Trương Sống Thụy từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, đưa cho chủ tiệm nói: ta hỏi người, người trên tấm ảnh này đã từng tới đây mua đồ sao? Để ta nhìn xem. Chủ tiệm tiếp nhận ảnh chụp nói: người này... Người trên tấm ảnh dĩ nhiên là Trương Sống Lăng. Ta không nhớ rõ, lúc ấy nhiều khách hàng như vậy ta làm sao nhớ hết. Các người có chuyện gì không? Quả là thế, Hoàng Phu Hắc đột nhiên hỏi. Người có viết hóa đơn cho khách hàng sao? Hóa đơn không có, chỉ là viết một tờ biên lai. Đến chỗ ta mua quà tặng thường là tư nhân, hoặc là mua cho mình dùng, cũng không cần giao lại cho công ty thì cần gì hóa đơn. Điều là khách hàng yêu cầu viết biên lai sao? Còn xem tình huống, ta cũng không chủ động hỏi khách hàng cần biên lai hay không. Khách hàng yêu cầu biên lai cũng không nhiều lắm. Không có hóa đơn, cũng không có biên lai, rất phiền toái. Nếu không có thể tìm trong nhà người chết có biên lai, cũng có thể chứng minh hắn mua đồ ở nơi này rồi lấy được khăn tay. Bất quá từ việc người chết đa số đều đến khu Bạch Nghiêm để phán đoán, rất có thể 6 người đều đến từ cửa tiệm này mua sắm rồi được tặng khăn tay. Cái khăn tay này có tác dụng đặc thù gì không? Ví dụ như bùa hộ mệnh, xung cát tỷ hung gì đấy. À, chú tiệm sững sờ. Người nói đùa sao tiên sinh? Tại đây là cửa hàng tặng phẩm, cũng không phải chùa miếu hay là đạo quán à. Sao có thể dùng khăn tay làm bùa hộ mệnh được? Hoàng Phủ Hắc nghĩ ngợi, xem ra chỉ có thể đem khăn tay giao cho mộ dung thần để hắn nghĩ biện pháp lấy dấu vân tay. Mặt khác, bà tỉnh có phải tới nơi này mua sắm mà được tặng khăn tay hay không? Nếu như cô có đến, rất có thể nơi này mua một vài tặng phẩm gì đó. Cần điều tra trong lễ Giáng sinh cô có tặng cho bạn học cái gì không? Qua trên người cô có nhiều thêm vài phụ kiện. Nếu chứng minh được là đúng, thì có lẽ vì Lâm Kỵ lấy khăn tay của Bạch Tĩnh nên mới bị hại. Kế tiếp tới cửa hàng Hồng Tinh điều tra một phen. Phương diện khác, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đi tới địa điểm hẹn gặp mặt của Ngô Trung tại một công viên nhỏ. Lúc này ba mẹ Ngô Trung đều đi làm nên cô mới có thể ra ngoài. Đã đến giờ hẹn mà Ngân Dạ cũng nhìn thấy cách đó không xa một nữ hài mặc sơ mi trắng đang đi đến.